Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 152, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2, lại không có, vứt đi ba cái liền rồi, anh tất, mất mặt quá à nha, tôi thấy là tại nhân phẩm không tốt nên mới đen thế đấy. Sau khi cắt lần lượt các tảng đá ra mà chẳng thấy một miếng ngọc nào, mọi người lại nhao nhao lên. Hôm nay thầy Sơn thất bại rồi, bốn tảng đá liền mà không ra được thứ gì. Chuyện này hiếm gặp lắm đấy. Chủ yếu là bởi vì nhân phẩm không tốt ấy mà, mọi người bàn tán với nhau, cuối cùng tổng quát lại là tại nhân phẩm không tốt. Nghe thấy những lời này, vẻ mặt của Tất Văn Bách và thầy Sơn đều âm trầm tột độ. Bọn họ còn muốn mở ra thứ có giá trị để di dời sự chú ý của mọi người, nào ngờ lại xui đến thế, cắt mấy tảng đá liền mà đều không có gì. Đã thế khi bọn họ thất bại, mọi người lại nhắc tới chuyện vừa rồi nữa chứ. Lúc này, tâm trạng của Tất Văn Bách cực kỳ tồi tệ. Khóe miệng Nam Cung Yến hơi cong lên. Cô cảm thấy đây chính là báo ứng. Nhìn thấy vẻ mặt đen kịt của Tất Văn Bách và thầy Sơn là cô vui như mở cờ trong bụng. Muốn cười thì cứ cười đi. Nhịn như thế là dễ nhỏ đi lắm. Trần Triệu Dương nhìn Nam Cung Yến rồi cười nói. Cái gì nhỏ đi? Nam Cung Yến không hiểu. Trần Triệu Dương chỉ vào nửa người trên. Vớ vẩn, Nam Cung Yến hừ nhẹ nói. Thằng em này biết chút y thuật, có căn cứ đấy chứ. Trần Triệu Dương nói, dẹp đi, Nam Cung Yến ngầm xì một tiếng. Anh nói xem mấy tảng đá còn lại của Tất Văn Bách có thứ gì đáng giá không? Nam Cung Yến hỏi Trần Triệu Dương. Nam Cung Yến hỏi như vậy nên Trần Triệu Dương quyết định sẽ dùng mắt nhìn xuyên thấu để xem thế nào. Anh sử dụng mắt nhìn xuyên thấu, lướt qua từng tảng đá một. Hai tảng đầu toàn là hàng rởm, chẳng có gì đáng giá hết. Lúc nhìn sang tảng cuối cùng, trái tim của anh hơi run lên. Trong tảng đá cuối cùng có một tảng đá nhỏ bằng khoảng nắm đấm. Theo lượng kiến thức hạn hẹp của Trần Triệu Dương về ngọc thì anh có thể đoán ra được rằng đó là ngọc băng cực xịn. Lớn băng chừng nắm đấm, nếu cắt ra thì ít nhất phải lên đến tiền triệu. Trần Triệu Dương cũng không ngờ là thầy Sơn lại có chút bản lĩnh, nếu cắt tảng cuối cùng này ra thì tảng ngọc băng ấy sẽ giúp bọn họ kiếm được không ít tiền. Nhưng nghĩ tới chuyện để Tất Văn Bách kiếm lời là Trần Triệu Dương lại cảm thấy khó chịu. Tất Văn Bách lại cắt thêm hai tảng nữa. Vẫn không có gì cả. Hắn ta buột miệng mắng. Mẹ kiếp, hôm nay đen quá. Còn một tảng nữa, cắt nó ra. Thầy Sơn liếc nhìn tảng cuối cùng rồi nói. Tảng cuối cùng chỉ là hàng lởm thôi. Chưa chắc đã có thứ gì có giá trị. Cậu Tất, cậu chuẩn bị tâm lý đi nhé. Cắt đi, Tất Văn Bách nói. Vốn dĩ thầy Sơn không đánh giá cao tảng đá ấy, nhưng ông chủ ra lệnh thì ông ta chỉ có thể làm theo thôi. Vậy nên ông ta chẳng thèm nhìn, tùy ý vẽ một đường ở chính giữa. Cắt ra, tiếp đó, ông ta nói với thợ cắt đá cắt theo đường vẽ. Sau khi cắt ra, trống trơn, lại không có gì, hôm nay cậu Tất mất mặt quá. Những người bên cạnh nói, có cắt nữa không? Thợ cắt đá hỏi, cắt cái chó gì nữa? Tất Văn Bách mắng. Thấy thằng này chưa đủ mất mặt hay sao? Trong lòng hắn ta bùng lên một ngọn lửa không tên. Thầy Sơn cũng chỉ vào thợ cắt đá, nói. Tất cả là tại ông hết. Ông xui nên mới làm chúng tôi không cắt ra được thứ gì. Thợ cắt đá tỏ vẻ ấm ức. Nhưng ông ta chẳng thể đắc tội với hai vị khách sộp này được. Lúc này, Trần Triệu Dương thở phào một hơi. Suýt chút nữa Tất Văn Bách cắt ra ngọc mất rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn họ còn cắt thêm một đường nữa là sẽ phát hiện ra tảng ngọc đó. Cách chương.